Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 493, chương 494, át chủ bài tinh anh. 5/5, nhận được. Ngoài ra, để cho chúng ta tại Bermuda người đợi lệnh. Chờ Lôi Nặc chạy tới sau đó. Nghe hắn ra lệnh, hiệp trợ hắn. Phải, hừ, lần này. Chúng ta cho nước Mỹ lão đến một chiêu giải quyết tận gốc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lúc này ấy nước Mỹ lão còn có cái chiêu gì? Lôi Minh nói một cách lạnh lùng. Bọn hắn có thể có cái chiêu gì? Hôm nay qua đi, nước Mỹ ắt sẽ trở thành thế giới công địch. Tổng thống chờ một loạt cao quan xuống đài là tất nhiên. Quốc gia hình tượng và công tín lực cũng không thể vãn hồi. Mấy đại lão khác cũng là vẻ mặt cảm khái. Lúc này, trong máy truyền hình, Bermuda hiện trường lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy một cái vàng hắc đan sen, toàn thân mọc đầy gai nhọn hình dáng lông chim đại điểu cùng một cái giống như băng loan phổ thông. Yêu nhã xinh đẹp màu lam đại điểu mỗi người từ một hòn đảo bên trong bay ra. Sau đó gặp nhau ở một tòa có núi lửa, 603. Phía trên đảo nhỏ quanh quẩn lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy lượng con chim to đột nhiên làm lên chiếc đến. Trong lúc nhất thời, kia chói mắt, spark điện quang, cùng giá rét băng quang bay múa đầy trời. Người xung quanh cùng các Pokemon nhanh chóng tránh lui, e sợ cho vạ lây người vô tội. Đây, Zapdos cùng Articuno, làm sao sẽ... Lại là hai cái trong truyền thuyết Pokemon nói đến đánh nhau rồi. Đến nơi này đấy sẽ biến thành cái dạng gì à? Mewtwo vs nước Mỹ, Zapdos vs Articuno. Đây, thấy một màn này sau đó. Tất cả mọi người đều lần nữa sợ ngây người. Một lát sau, liền ở thế giới các nước nhân dân một cách hết sức chăm chú mà chú ý Bermuda hình thức thì... TV tới hình ảnh đột nhiên chia ra làm hai, vừa tiếp tục phát Bermuda hình ảnh, mà bên kia hình ảnh, một tên hoa hạ tin tức mới phát ngôn viên xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây là tình huống gì? Thấy vậy, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Các vị khán giả, chào mọi người, ta là hoa hạ tin tức mới phát ngôn viên, Thái Xuân Vinh, phi thường ngại ngùng tại đây thời khắc khẩn cấp. Quấy rầy mọi người. Nhưng mà, tại đây nguy cấp, hoa hạ có chút liên quan tới lần này dị thường tài liệu trọng yếu công việc quan trọng bố trí cho. Mọi người, xin thứ lỗi, vào giờ phút này, thế giới các nước trước máy truyền hình, đều xuất hiện ở đây đạo Âu phục dày da thân ảnh. Liên quan tới lần này dị thường tài liệu trọng yếu, nghe được tên là Thái Xuân Vinh tin tức mới phát ngôn viên nói sau đó. Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua đây. Chắc hẳn, tất cả mọi người rất muốn biết, Mewtwo tại sao phải công kích Mét Quốc quân đội. Căn cứ vào nước ta lấy được tin tức, lần này dị thường. Sau đó, Thái Xuân Vinh liền tại ống kính trước, đem Bermuda thượng hỏa chi thần, lôi chi thần cùng băng chi thần giữa thăng bằng quan hệ. Dẫn phát lần này dị thường nguyên nhân. Lần này dị thường sẽ đưa tới hậu quả, còn có mô chơ bị nước Mỹ bắt sự tình tất cả đều đúng sự thật công bố ra. Đây chính là Mewtwo công kích Mét Quốc quân đội nguyên nhân. Ngoài ra, căn cứ vào trước tiên báo, nước ta đã nắm trong tay nước Mỹ phương diện giam giữ mô chơ cặn kẽ điểm. Trước mắt, nước ta đã phái ra tinh nhuệ nhất át chủ bài lục soát quan xuất thủ cứu viện mô chơ. Đối với này lần nước ta đơn phương mà đối nước khác xuất thủ. Ở đây, ta đại biểu hoa hạ biểu thị chân thành áy náy. Nhưng mà, tình huống khẩn cấp, chuyện gấp phải tòng quyền. Đối mặt thế giới diệt vong nguy cơ, chúng ta đã không có thời gian lãng phí ở cùng nước Mỹ phương diện giao thiệp bên trên. Ngoài ra, đối với nước Mỹ đem mặt khác các nước nhân dân về phần không để ý. Bởi vì bản thân tư dục, dẫn tới thế giới nguy cơ nguy hiểm hành động, nước ta đối với lần này biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nghe xong Hoa Hạ Phương diện đây hơn 10 phút lên tiếng sau đó. Người của toàn thế giới nhóm đều sợ ngây người. Đây là thật. Dẫn phát nguy cơ lần này nguyên nhân là bởi vì Mocha bị bắt. Mà bắt Mocha là nước Mỹ. Đây đùa giỡn có thể không mở ra được à. Chính là Hoa Hạ đều tiến hành toàn cầu truyền trực tiếp lên tiếng. Đây cũng không phải là nói đùa à. Tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Bao gồm nước Mỹ nhân dân. Chính là Hoa Hạ đều tiến hành toàn cầu truyền trực tiếp lên tiếng. Đây cũng không phải là nói đùa à. Tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Bao gồm nước Mỹ nhân dân. Người của toàn thế giới. Lúc này đều bán tín bán nghi xem tivi. Có câu nói thật tốt. Không có bức tranh không có chân tướng. Cái này không. Chỉ chốc lát sau, trong máy truyền hình, Thái Xuân Vinh liền nói lần nữa. Được rồi, nước ta tinh anh lục soát quan đã đem lần này cứu viện nhiệm vụ hình ảnh truyền đến. Mời mọi người cùng nhau vì hắn cầu nguyện đi. Hướng theo Thái Xuân Vinh âm thanh rơi xuống. Trong máy truyền hình hình ảnh nhanh chóng cắt đổi được một cái hàng đập hình ảnh. Cùng lúc đó, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ trong nháy mắt từ trong máy truyền hình truyền đến. Chỉ thấy lúc này, tivi trong hình, một tên thiếu niên anh Tuấn đang cưỡi ở một cái màu trắng cự long trên thân. Bên cạnh còn đi theo mấy cái Pokemon. Chính đang đối với một cái thần bí căn cứ mở ra tấn công nhìn thấy kia xoáy khí phiêu giật. Thì thỉnh thoảng phun ra một khỏa to lớn đan chéo hỏa cầu cùng ngọn lửa màu xanh Reshiram. Kiều tiểu khả ái, cả người bốc đến màu cam quang mang, du tẩu cùng Pokemon khoảng Victini, còn có đỏ trắng đan sen, giống như máy bơm hơi tựa như Latios, còn có kia anh dũng tác chiến Mega Ampharos, Gyarados cùng màu trắng Metagross, người của toàn thế giới làm sao không biết, Hoa Hạ kia cái gọi là tinh nhuệ nhất át chủ bài lục soát quan là ai? Lôi Nặc, Bạch Anh Hùng, nơi này là Mỹ quân căn cứ, nơi này hình như là trong truyền thuyết Area 51 a. Lẽ nào Hoa Hạ nói đều là thật? Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều là một tràng thốt lên, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Lôi Nặc, làm sao sẽ, đây hồn tiểu tử, lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Nhìn thấy trong máy truyền hình, tại Lôi Nặc tấn công hạ, kia liên tục bại lui Eagle cùng ánh lửa bắn ra bốn phía căn cứ. Lôi Nặc trong nhà, Lục Ngọc cùng Lôi Phụ Lôi Mẫu đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng kinh hãi, cùng lúc đó, nước Mỹ trong lầu năm góc, một đám tóc hoa râm, mặc lên quân trang Eagle chính ở chỗ này chửi như tát nước đến. Phác, Hoa Hạ đây bốn. Sáu là đang làm sự tình. Ngay tại lúc trước, nhận được Area 51 gặp phải xâm lấn thời điểm, bọn hắn đã rất gấp. Hiện tại, Hoa Hạ lại nhảy ra tưới dầu vào lửa, giải quyết tận gốc, để bọn hắn trực tiếp giận đến dậm chân. Gần đây bộ đội tiếp viện đây, gọi bọn hắn ra tốc. Một tên Eagle lão tướng quân lớn tiếng gầm thét. Lúc này, bóp gảy phát sóng trực tiếp hoặc là đem Mocha vận ra chuyển gì. Đã là không thể nào. Loại này không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Lúc này, chỉ có thể đem Lôi Nặc tiêu diệt hoặc là đánh lui. Sau đó nhanh chóng phủ nhận. Sau đó lén lút đem Mocha trả về. Mới có thể tránh thoát nguy cơ lần này rồi. Tuy rằng tiêu diệt Lôi Nặc, phòng trừng sẽ đưa tới Hoa Hạ bảo tàu. Nhưng so với tiếp nhận đến từ toàn thế giới lửa giận, bọn hắn không thể không làm như vậy. Liền tính vận dụng đại quy mô vũ khí cũng không ngại ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.